Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495 đầu ngón tay hỏa hoa. Tuy là như thế, Giang Nam Như Đối kia Đồng Đồng vẫn là tận tâm tận lực tiến hành dạy dỗ. Đồng Đồng tuy rằng tuổi còn nhỏ, thả tu vi không cao, lại là thâm đến Giang Nam Như niềm vui, sắc trời dần dần chậm. Cuối cùng rốt cuộc đã không có một tia ánh sáng. Toàn bộ thị trấn còn có hơi hơi ánh sáng nhạt. Còn có thể thấy rõ ràng trên đường lui tới bóng người. Lúc này, Đồng Đồng cha mẹ còn không có lại đây. Nhưng kia tiểu cô nương lại là cũng không sốt ruột. Hồi lâu tới nay, Đồng Đồng đều là như thế này. Chỉ cần cha mẹ không tới tiếp, hơn phân nửa liền sẽ ở Giang Nam Như nơi này qua đêm, phanh phanh phanh. Giang Nam Như cùng Đồng Đồng đang ở trong phòng mặt nói chuyện phiếm. Lại đột nhiên nghe nói đến kia môn bị gõ bang bang vang, là ba ba mụ mụ tới. Kia Đồng Đồng tự Giang Nam Như đầu gối trên đầu nhảy dựng lên. Nhảy nhót chạy tới cửa, kẽo kẹt. Kia cửa phòng bị đẩy ra. Đi vào nhà ở chung lại không phải Đồng Đồng cha mẹ. Lại là mấy cái xa lạ nam tử, các ngươi là ai? Đồng Đồng thấy vào cửa không phải phụ mẫu của chính mình. Nhất thời sửng sốt, đứng ở cửa, nhẹ nhàng hỏi, này tiểu muội muội lớn lên rất là đáng yêu. Vào cửa đúng là vừa mới tới trấn nhỏ dâu dê lão giả mấy người. Chỉ thấy dâu dê lão giả nhìn trước mặt Đồng Đồng. Trong miệng nói, Đồng Đồng sửng sốt, vội vàng lui ra phía sau vài bước. Tới rồi Giang Nam Như phía sau. Có chút sợ hãi nhìn trước mặt dâu dê lão giả mấy người, Giang Nam Như không có đứng dậy. Mà là nhìn trước mặt dâu dê lão giả mấy người. Nhàn nhạt nói, không biết vài vị, đến đây tới có chuyện gì? Thời gian đã không còn sớm, tiểu điếm đã đóng cửa. Giang Nam Như chỉ là nhìn kỹ, liền nhìn ra dâu dê lão giả mấy người chi tiết. Kia mấy người thực lực không cao, không có một người tới nguyên anh kỳ. Mặc dù là như thế mấy người nhưng thật ra tại nơi đây cũng coi như là đứng đầu cao thủ, ngài lão chính là cửa hàng lão bản đi, kia dâu dê lão giả đột nhiên nói, hạnh ngộ, ân, đúng là lão thân, cũng chưa nói tới cái gì hạnh ngộ, bất quá là một cái tuổi già bà tử thôi. Giang Nam Như chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm kia Đồng Đồng tay, nhàn nhạt nói, chư vị. Nghĩ muốn cái gì quần áo? Chính mình đi tìm đi. Nga, đúng rồi, nam trang ở bên kia. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như đem tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên. Nguyên lai, theo Giang Nam Như, sinh ý càng lúc càng lớn. Dần dần đem kia cửa hàng chia làm hai bên. Một bên là nữ trang nơi sân, mặt khác một bên lại là nam trang nơi sân, ân. Thì ra là thế. Dâu dê lão giả hơi hơi mỉm cười, liền hướng về một bên nam trang nơi sân chọn lựa lên, không thể không nói. Kia Giang Nam Như cửa hàng trang phục cực kỳ tinh xảo. Không đơn giản là vải dệt, ngay cả kiểu dáng đều cực kỳ mới mẻ độc đáo. Đương nhiên, trấn nhỏ không lớn, trong thị trấn mọi người sinh hoạt trình độ hạn chế, cũng không thể mua sắm quá mức xa xỉ vải dệt. Bởi vậy cũng có một ít kinh tế áp dụng, dâu dê lão giả tại chỗ đi dạo hồi lâu. Mới tự trên giá áo nhặt lên một kiện quần áo. Sau đó ở trên người khoa tay múa chân hồi lâu. Rốt cuộc, kia dâu dê lão giả đem kia quần áo buông. Mới nói, lão bản, này đó quần áo đều là xuất từ tay của ngài bút. Cái gì bút tích? Giang Nam Như bất đắc dĩ cười. Nói, bất quá là vài món quần áo thôi. Này nhưng không ngừng là giống nhau quần áo. Dâu dê lão giả hơi hơi mỉm cười, vươn ra ngón tay, hướng về trong đó một kiện áo vải một lóng tay. Trong miệng nói, kia dâu dê lão giả ngón tay chỉ ra nháy mắt, nhất thời đầu ngón tay phụt ra một đoàn hỏa hoa. Hết chương.